Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2991. Chương 2991. Ta đang gạt ngươi. Vũ Quốc Thông mỉm cười. Tiểu Vũ nói: Các ngươi khẳng định sẽ vụng trộm rời đi, cho nên để cho ta nhìn chằm chằm các ngươi. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là xem thường Vũ Tiểu Vũ. Vì được đến chính mình, nàng đã bắt đầu không từ thủ đoạn, trầm mê ở ái tình nữ nhân, đều điên cuồng như vậy sao? Bệ hạ, ngươi hẳn là cũng nhìn ra, ta cũng không có làm phò mã ý nghĩ, bởi vì cái gọi là cường nữ dưa không ngọt, ngươi giữ ta lại cũng vô dụng, vẫn là thả chúng ta rời đi a. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Vũ Quốc Thông khẽ gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý. Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi. Bệ hạ nguyện ý thả chúng ta rời đi. Vũ Quốc Thông lại rất quả quyết lắc đầu. Đương nhiên không nguyện ý. Ngươi tại sao có thể có kỳ quái như thế ý nghĩ? Lâm Thành Phi gương mặt kia đều đêm đen đến. Bệ hạ, ngươi đang đùa ta sao? Vừa mới ngươi còn nói ta nói có đạo lý. Là rất có đạo lý. Nhưng là... Nữ nhi của ta không muốn để cho ngươi đi à. Vũ Quốc Thông ha ha cười nói. Nhiều năm như vậy, ta thua thiệt nàng rất nhiều. Hiện tại nàng chỉ có như thế một điểm yêu cầu. Ta có thể không đáp ứng sao? Bệ hạ, trở về đi. Vũ Quốc Thông khoát khoát tay. Vẫn là nói, ngươi có tự tin theo trước mặt ta đào tẩu. Tại thành đạo cảnh đỉnh phong cao thủ trước mặt đào tẩu. Lâm Thành Phi lại tự đại, cũng sẽ không sinh ra loại này hoang đường ý nghĩ. Hắn chán nản nói, bệ hạ, thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Hẳn là không có. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lý Du. Sư huynh, làm sao bây giờ? Lý Du lắc đầu nói, tạo hóa trêu người, thì lại ở vài ngày a, cũng không có gì lớn không? Lâm Thành Phi có chút hồ nghi nói ra. Tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như rất may mắn bộ dáng. Ngươi có phải hay không căn bản thì không muốn đi. Lý Du một mặt nghiêm nghị. Ta có sao? Ngươi có. Lâm Thành Phi kiên định lạ thường nói ra. Ngươi khẳng định đối với ta có cái gì hiểu lầm. Lý Du lắc đầu. Thương tâm không thôi. Ta hận không thể lập tức cùng ngươi rời đi cái này thương tâm chỗ. Làm sao có thể có may mắn loại này không nên xuất hiện tâm tình. Người chính là không nỡ xôn xao cô nương. Lâm Thành Phi mười phần ngay thẳng. Trực tiếp đâm ra Lý Du suy nghĩ trong lòng. Ta không có. Lý Du mặt đỏ tới mang tai. Tranh luận nói. Người khác oan uổng ta. Người có. Ta không có. Người có. Lý Du chán nản. Tâm không cam tình không nguyện gật đầu nói. Đúng, ta có, ta vốn là quyết định muốn rời đi nơi này, có thể không biết vì cái gì, coi là thật đi ra tiểu viện một khắc này, ta tâm đều có chút ẩn ẩn đau, nhìn đến bệ hạ ngăn tại trước mặt chúng ta thời điểm, ta lại có chút hưng phấn, suýt nữa vui mừng hô ra tiếng, Lâm sư đệ, người muốn chửi thì chửi đi, Lâm Thành Phi thở dài, ta tại sao muốn mắng ngươi? Sư huynh, ngươi đây là tình căn thâm trùng a. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể cố gắng đem xôn xao cô nương cầm xuống. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không phải vậy, cái này sẽ trở thành ngươi cả đời tiếc nuối. Nghiêm trọng đến thế sao? Bằng vào ta ngang dọc tình trường nhiều năm kinh nghiệm đến xem. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu nói. Có, thế nhưng là... Xôn xao cô nương không thích ta. Làm sao bây giờ? Julia, Lâm Thành Phi chuyện đương nhiên nói ra. Yên tâm, có ta ở đây, liền không có bắt không được cô nương. Vũ Quốc Thông đột nhiên mỉm cười chen lời nói. Thật sao? Cái kia xin hỏi Lâm Tiểu Hữu, ngươi chuẩn bị như thế nào cầm xuống Tiểu Vũ? Lâm Thành Phi nhất thời một mặt ngượng ngùng. Bệ hạ, ta nói bậy. Ngươi còn thật tin, ta không cảm thấy ngươi tại nói bậy, ngươi là thật có bản sự này. Lâm Thành Phi gấp, hoảng vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có, ta chính là đang an ủi sư huynh. Đây không phải sợ hắn bị thương tổn quá lớn không gượng dậy nổi sao? Cho hắn một tia hy vọng, hắn liền sẽ không có nghĩ quẩn ý nghĩ. Lý Du lập tức sâu xa nói. Lâm sư đệ, nguyên lai ngươi là tại hống ta. Thằng ngu này a, IQ có thể hay không hơi chút cùng ta đồng bộ một chút xíu. Ta đang gạt người nào? Rõ ràng như vậy sự tình ngươi còn nhìn không ra. Vũ Quốc Thông lắc đầu nói. Mặc kệ ngươi vừa mới lời nói là thật là giả. Ta tin tưởng, ngươi đều nhất định muốn trở thành ta Hán Vân Vương triều phò mã. Vì cái gì? Ta giải Tiểu Vũ. Vũ Quốc Thông chắc chắn nói. Nàng từ nhỏ đã thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ cần là nàng nhận định sự tình, thì tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lâm Thành Phi lắc đầu. Chỉ là không chịu dễ dàng buông tha mà thôi. Nếu như chuyện không thể làm, có lẽ vẫn là có thể từ bỏ. Vũ Quốc Thông mỉm cười. Hiện tại ngươi nói cái gì đều có thể. Có thể kết quả đến tột cùng như thế nào? Đến thời điểm ngươi liền sẽ biết. Có hắn ở phía trước ngăn đón. Lâm Thành Phi cùng Lý Du kế hoạch chạy trốn. Chung quy là cuối cùng đều là thất bại. Một lần nữa trở lại tiểu viện về sau. Lâm Thành Phi thở dài thở ngắn. Đại thán thoái hóa đạo đức nhân tâm không cổ. Hắn giúp Hán Vân Vương triều đại ân. Thậm chí có thể nói là cứu toàn bộ Hán Vân tại trong nước lửa. Nhưng bọn hắn là làm sao làm? Lấy oán báo ân, ta coi bọn họ là bằng hữu. Nàng Vũ Tiểu Vũ vậy mà muốn ngủ ta. Vũ Quốc Thông thân là nhất quốc chi quân. Vậy mà muốn cho con gái nàng ngủ ta. Sớm biết bọn họ như thế không có lương tâm. Nói cái gì cũng không thể tới này Thiên Vân Thành. Tình nguyện gánh vác một cái nói không giữ lời bêu danh. Lý Du giả bộ như giống như Lâm Thành Phi đau lòng nhức óc bộ dáng. Về đến phòng liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Một câu không nói, Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Sư huynh, đừng giả bộ, muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta tại sao muốn cười? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, chỉ cho ngươi thời gian một chén trà. Đến thời điểm ngươi lại nghĩ cười, ta muốn phải sinh khí. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lý Du ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, ta chỉ là khách khí một câu mà thôi. Ngươi còn coi là thật, cần cười khoa trương như vậy. Không có ý tứ, Lâm sư đệ, ta nhịn không được, đợi ngày mai hoặc là hậu thiên. Xôn xao cô nương cự tuyệt nữa ngươi một lần. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Tiếng cười im bặt mà dừng. Lý Du ngạc nhiên nói. Ngươi không phải mới vừa nói. Chỉ cần có ngươi tài. Liền không có ngươi không giải quyết được nữ nhân sao. Ngươi đây cũng tin. Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Ai biết nữ nhân hội có hy kỳ cổ quái gì ý nghĩ. Ta làm sao có thể giải quyết các nàng. Vậy ngươi những cái kia hồng nhan chi kỳ. Há, đều là các nàng trước thích ta. Ta càng nghĩ thật lâu. Mới miễn cưỡng tiếp nhận các nàng. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Cho nên, ta thật không am hiểu truy nữ nhân. Ngược lại là tương đối am hiểu bị nữ nhân truy. Lý Du há hốc miệng ba. Ngươi, ngươi bây giờ mới là đang lừa ta, đúng hay không? Ha ha, Lâm Thành Phi cười lạnh hai tiếng. Tùy ngươi nghĩ ra sao? A, Lý Du hét thảm một tiếng. Ta mặc kệ, dù sao ta chung thân hạnh phúc giao tại trên tay ngươi. Như là không thể cùng xôn xao cô nương tướng mạo tư thủ. Ta thì chết cho ngươi xem. Vậy ngươi hãy chết đi. Lâm Thành Phi lãnh đạm nói ra, đến thời điểm sẽ cho ngươi đốt thêm mấy cái bài thơ mấy tấm hòa, để ngươi tại Hoàng Tuyền trên đường không nhàm chán như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.